Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 949 huyết giữa sân mạc, Tư Mã U Nguyệt cấp Lão Tất làm châm, sau đó mới hỏi, Lão Tất, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì ngươi độc ở huyết sát thành có thể được đến áp chế, suốt đời mặc vào quần áo. Nói, ta nghĩ tới, nhưng là vẫn luôn không có tìm được nguyên nhân, vậy ngươi đi tra quá không có? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, tra quá, ta này trăm năm đi khắp huyết sát thành mỗi cái địa phương. Chính là muốn tìm ra nguyên nhân tới, đặc biệt là gần nhất cảm giác được thân thể khác thường sau. Muốn nhìn một chút có cái gì biến hóa. Chính là đi ra ngoài tra xét rất nhiều lần, đều không có kết quả mà hồi, suốt đời nói, làm sao vậy, ngươi phát hiện cái gì, hôm nay đi thành chủ phủ thời điểm xác thật có chút kỳ quái, Tư Mã U Nguyệt nói. Xác thực nói, ta tiến vào huyết sát thành sau liền vẫn luôn có một tia nghi hoặc chiền ở trong lòng, Nga, ngươi đều phát hiện này đó kỳ quái. Vào thành thời điểm chỉ có thể dùng thượng phẩm tinh thạch. Mọi người ở trong thành đều không thể tu luyện, chỉ có dùng thượng phẩm tinh thạch mới có thể. Này không phải một kiện rất kỳ quái sự tình sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Cái kia huyết chàng cũng rất kỳ quái, nhìn như cho đại gia cung cấp một cái giải trí địa phương, nhưng là kỳ thật sau lưng làm cái gì ai cũng không biết. Cái kia lôi đài càng là tà tính, thấy huyết về sau người kia nhất định sẽ trở nên điên cuồng. Này hết thảy đều thực không hợp lý, suốt đời không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt đến trong. Thành tới, bất quá 2-3 ngày, cư nhiên phát hiện nhiều như vậy vấn đề. Tư Mã U Nguyệt lấy ra Lê Hoàng Phân cho nàng kia bao lá trà, đưa cho suốt đời. Ngươi nhìn xem cái này, suốt đời mở ra đóng gói. Nhìn đến bên trong lá trà, lấy ra một chút tới nghe thấy một chút. Nói, đây là huyết sát thụ lá cây. Ngươi cũng biết huyết sát thụ. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, vậy ngươi uống qua cái này lá trà phao trà sao? Suốt đời lắc đầu, nói, cái này lá trà mỗi năm chỉ có một chút điểm. Vẫn luôn là thành chủ uống, chưa từng có gặp qua hắn đưa cho người khác, không nghĩ tới hắn cư nhiên đưa cho ngươi. Cái này lá trà làm sao vậy? Ngươi thường một chút sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt dùng cái này lá trà phao một ly trà, đưa cho suốt đời uống xong sau, cẩn thận mà dư vị một chút, nói, không có gì đặc biệt a. Ngươi không có uống ra tới, phương diện này mang theo một chút mùi máu tươi sao? Tư Mã U Nguyệt nói, suốt đời lại uống một ngụm, càng cẩn thận mà đi cảm thụ, một lát sau mới nói, không sai, xác thật có một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, đây là huyết sát thụ trà, như thế nào sẽ có mùi máu tươi? Ngươi cảm thấy đâu? Trừ phi là vẫn luôn ở thắng máu tưới, bằng không sẽ không có. Suốt đời nói, mặc kệ có phải hay không, mang theo mùi máu tươi thụ, ta tưởng không phải là cái gì thứ tốt. Tư Mã U Nguyệt nói, kia thành chủ như thế nào sẽ đem thứ này tặng cho ngươi? Chẳng lẽ hắn không biết sao? Suốt đời nghi hoặc, không, ta tưởng hắn biết. Hơn nữa hắn giống như vẫn luôn tự cấp ta ám chỉ, làm ta chú ý tới kia viên thụ. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là ta không nghĩ ra, một thân cây, hắn vì cái gì nếu không đình ám chỉ ta? Lão Tất, ngươi đối kia cây hiểu biết sao? Huyết sát thụ, suốt đời nghĩ nghĩ, nói, lại nói tiếp, này cây vẫn luôn không có gì người để ý. Nếu ngươi không nói, ta đều sẽ không nhớ tới này cây. Nhưng là nghĩ lại một chút, này cây vẫn luôn đều ở, không có người biết nó là khi nào gieo. Thời gian thật lâu ra, nhưng là tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng xem nhẹ nó. Có lẽ là bởi vì nó ở trong phủ thành chủ, đại gia tiếp xúc tương đối thiếu đi, vì cái gì sẽ là một thân cây đâu. Tư Mã U Nguyệt gõ ngón tay, tưởng không rõ, lão Tất, còn có Hồng Nguyệt sự tình, ngươi biết vì cái gì sao? Ta cảm thấy, Hồng Nguyệt cũng có thể áp chế ta trong cơ thể độc tố nguyên nhân có quan hệ, suốt đời nói. Chỉ giáo cho, mỗi lần xuất hiện Hồng Nguyệt thời điểm, ta trong cơ thể độc tố liền sẽ thực nôn nóng, giống như gặp được cái gì hừ khủng bố sự tình giống nhau, suốt đời nói. Ta mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hôn mê, nhưng là nếu hôn mê thời gian vừa lúc gặp được Hồng Nguyệt, ta đây ngày đó liền sẽ không hôn mê. Hồng Nguyệt, độc tố, Tư Mã U Nguyệt muốn đem cái này liên hệ lên, lại không thể tưởng được một chút liên hệ, thật là đau đầu. Lão Tất, ngươi đem ngươi cha quá sự tình nói cho ta nghe một chút đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, từ từ, Tiểu Thất, đi xem sử thần bọn họ vội xong rồi không có. Nếu vội xong rồi, đã kêu tiến vào cùng nhau thương nghị, Tư Mã U Nguyệt nói. Tốt, Tiểu Thất từ ghế trên toa đi xuống, mở cửa chạy ra đi, thực mau mang theo sử thần cùng Phong Khải tiến vào. Lão đại, làm sao vậy? Phong Khải hỏi. Có một số việc muốn cùng các ngươi nói nói, Tư Mã U Nguyệt đem chính mình trong lòng nghi hoặc nói một chút, sau đó nói, lão Tất đang muốn nói hắn mấy năm nay tra được tin tức. Lão Tất, bắt đầu đi, ân, suốt đời gật gật đầu, nói, ta tra quá huyết chàng, muốn biết vì cái gì trên lôi đài người vừa thấy huyết liền sẽ trở nên điên cuồng. Ta đã từng lẻn vào huyết tràng cả ngày, chính là muốn nhìn một chút nơi đó mặt có cái gì mưu nị. Kết quả ta lại phát hiện mặt khác sự tình, suốt đời sắc mặt trở nên rất khó xem. Nghĩ đến hắn phát hiện sự tình làm hắn thực không thích. Sự tình gì? Tiểu Thất hỏi. Cái kia lôi đài là sống, suốt đời nói. Sống, có ý tứ gì? Các ngươi đều phát hiện, mặc kệ trên lôi đài trước một đêm chảy nhiều ít huyết ở trên lôi đài, nhưng là ngày hôm sau đều là sạch sẽ, suốt đời nói. Xác thật là như thế này, ta vẫn luôn tưởng huyết chàng người ở ngày hôm sau rửa sạch. Chính là lần đó lẻn vào huyết chàng thời điểm, huyết chàng không ai, mà các ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Suốt đời còn man sẽ điều người ăn uống. Đoán không được, mọi người lắc đầu. Kia huyết chàng nhìn như trong suốt, nhưng là trên thực tế lại thần bí thực. Hắn ở bên trong nhìn đến cái gì? Tất cả mọi người đều không thể tưởng được. Ta nhìn đến cái kia lôi đài ở hấp thu những cái đó huyết nhục, suốt đời nói. Kia trên lôi đài không chỉ có trước cả đêm lưu lại huyết nhục, mà là suốt một cái lôi đài, tất cả đều là huyết nhục, tất cả đều là huyết nhục. Mọi người kinh hãi, không sai, hơn nữa, tất cả đều là người huyết nhục, suốt đời nói. Cái kia lôi đài giống như là mở ra một cái khẩu, đem những cái đó huyết nhục ăn một chút không dư thừa. Chờ hết thảy khôi phục bình tĩnh thời điểm, lôi đài đã biến thành ngày thường sạch sẽ bộ dáng, lôi đài ăn huyết nhục. Này cũng quá kinh tủng. Phong Khải há to miệng, kinh ngạc nói, lại còn có không phải một lần, suốt đời nói. Sau lại không lâu ta lại đi qua một lần, vẫn như cũ, tràn đầy một lôi đài huyết nhục, huyết chàng có yêu cầu. Đi lên đấu võ đài người cần thiết muốn gặp huyết, Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm. Chẳng lẽ kia lôi đài kỳ thật là cái linh thú hóa thành? Linh thú hóa thành, mọi người đều bị nàng này suy đoán dọa tới rồi. Này cũng quá không có khả năng. chính là Tư Mã U Nguyệt lại cảm thấy chính mình giống như đoán được cái gì. Kia huyết chàng lôi đài, có lẽ không chỉ là linh thú hóa hình đơn giản như vậy. Có lẽ, còn có càng kinh tủng nội tình ở bên trong. Hết chương.